Mến người lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 3, bộ truyện được mang tên Người Chồng Trăng Hoa. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Không để quý vị và các bạn phải chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Bà nhanh chóng cúp máy, còn Huyền thì chán nản, tuyệt vọng. Cô không biết tối nay sẽ ăn nói như thế nào với ba mẹ mình nữa. Cô uể oải đi thay đồ, nhanh chóng tới công ty cho kịp giờ làm. Đi qua phòng của Hùng, cánh cửa vẫn mở toang. Huyền biết tối qua cậu ấy không có về nhà. Cô khẽ thở dài rồi vội vã rời khỏi đây, bắt taxi để tới công ty. Vừa đi tới sảnh, đã đụng mặt Giang, đang óng a óng ẹo bước tới. Cô ta khá bất ngờ, nhưng mà chỉ nguýt dài rồi bỏ đi luôn. Nhân viên lễ tân cũng xì xào không ngớt. Họ nhất thời không biết là Huyền vào đây làm gì. Rõ ràng chưa ai nhận được thông báo có nhân viên tới. Huyền đi thẳng vào quầy lễ tân. Cô dõng dạc lên tiếng trước. Anh Hùng kêu tôi qua đây nhận việc phụ trách bên mảng luật, phiền các cô dẫn đường. À vậy phiền chị đợi tôi một chút, tôi liên hệ với thư ký của sếp để xác minh trước đã. Họ lập tức gọi điện cho Trường. Sau khi đã trao đổi xong, một cô gái dẫn Huyền lên trên lầu. Trong phòng thấy có tất cả 4 người. Giang cũng làm việc ở trong đây. Lễ tân chỉ vào bàn trong cùng rồi nhỏ nhẹ. Chỗ làm của chị ở góc bên kia, có gì chưa hiểu thì chị cứ nhờ mọi người giúp đỡ. Huyền khẽ gật đầu, cô chào mọi người một lượt rồi đi vào bàn làm việc. Kỳ lạ là thái độ của mấy người đó không hề có chút thiện cảm nào. Huyền nhận ra ngay bởi điều đó hiện rõ trên khuôn mặt của họ, nhưng cô cũng mặc kệ. Ở đây có sắp tài liệu đã được chuẩn bị trước và những công việc cần phải làm. Huyền mở máy bắt tay luôn vào trong công việc. Chỉ thì lúc này nếu lao đầu vào bận rộn, cô sẽ không còn thời gian mà đau buồn nữa. Những thứ này quả thực không hề làm khó được cô. Chỉ vài tiếng sau, cô đã xử lý gọn gẽ. Cô hăng say tới mức quên cả thời gian ăn trưa. Khi nghe tiếng của Giang vang lên, cô mới khẽ giật mình. Các anh chị ơi, đi ăn cơm thôi. Nay chẳng hiểu sao em đói quá. Nãy em mới đặt trà sữa, chắc xíu nữa họ giao qua luôn. Cái con bé này, lần nào cũng chu đáo vậy. Sau này mà làm phu nhân của giám đốc, nhớ không được quên chị em, bọn này đâu đấy. Giang cười e thẹn. Các chị cứ làm cho em ngại. Em với anh Hùng đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi. Tụi em cũng thống nhất với nhau khi nào ổn định mới kết hôn. Giờ còn quá sớm để mà nói tới chuyện đó ạ. Họ nghe vậy thì càng xung xoe, nịnh nọt. Huyền chẳng thèm quan tâm. Cô lưu trữ cẩn thận rồi cũng đi ăn trưa. Bụng cô đang điều tình ầm ĩ. Nhà ăn ở công ty rất rộng, nhân viên sẽ sắp xếp chỗ ăn riêng. Còn công nhân sẽ là ở khu vực khác. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, thấy Huyền đi vào thì lập tức im bặt. Dường như tất cả bọn họ đang muốn cô lập cô gái này. Huyền bối rối kiếm chỗ để mà ngồi, nhưng mà chẳng ai ngồi cùng. Đúng lúc ấy một cánh tay giơ lên. Qua đây ăn với tôi. Huyền cứ ngỡ mình nghe nhầm. Khi ấy cô chỉ tay về phía mình, lại nói lại lần nữa, cô mới dám tin đây là sự thật. Huyền chậm rãi bước lại. Trước mặt đây là một cô gái còn khá trẻ. Cô ấy cười tươi giới thiệu. Tôi tên Lưu, 26 tuổi. Rất vui được làm quen với cô. Tôi hâm mộ cô lắm. Tôi đã thấy cô ở trên truyền hình, trong các vụ bào chữa rồi ạ. Huyền ái ngại chỉ xua xua tay. Tôi cũng bình thường thôi, có gì đâu mà hâm mộ. Lưu nhanh nhảu đi gọi món. Cô ấy còn đích thân mang đồ ăn tới đây. Mới tiếp xúc qua, nhưng mà Huyền thấy cô gái này khá là nhiệt tình, bề ngoài cũng tương đối xinh đẹp. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, xem ra vừa gặp nhưng lại khá thân thiết. Lưu cũng xin số điện thoại, hẹn Huyền cứ đi ăn trưa thì kêu cô ấy đi cùng. Hóa ra Lưu là người hướng nội. Cô ấy ở đây cũng không quen nhiều bạn, cả ngày chỉ ru rú giải quyết cho xong công việc. Hồi nãy khi thấy Huyền khá tội nghiệp nên cô ấy cũng rủ ăn chung cho vui. Này, Cô quen giám đốc trước không? Huyền ngập ngừng rồi lý nhí. Tôi cũng quen sơ sơ thôi, có gì không vậy? Lúc ấy Lưu kéo ghế ngồi sát lại chỗ Huyền rồi thủ thỉ. Anh ấy vẫn đang độc thân đấy. Mỗi lần anh ấy nhìn tôi, ánh mắt âu yếm lắm. Hình như anh ấy đang để ý tôi thì phải. Có lần tôi làm sai mà anh ấy chỉ nhắc nhở chứ không khiển trách hay là trừ lương đâu. Huyền gãi đầu gãi tai. Cô làm ở đây lâu chưa? Tôi mới vào 3 tháng thôi. Tôi đang cố gắng tiếp cận anh ấy nhưng lại chưa có kinh nghiệm tình trường. Sắp đến sinh nhật anh ấy rồi. Theo cô tôi nên tặng gì được? Huyền khá bất ngờ nhưng giả như không biết. Anh ta giàu vậy chắc là không thích mấy món đắt tiền đâu. Cô cứ chọn mấy món bình dân thôi, ý nghĩa là được. Lưu bỗng ôm chầm lấy Huyền như vừa vớ được cứu tinh của cuộc đời. Cô cười khanh khách. Chúng ta đúng là hiểu nhau trong từng suy nghĩ. Cô giống như đi guốc trong bụng tôi đó. Sau này tôi cần gì cô phải tư vấn cho tôi đấy nhé. Huyền méo mặt nhưng mà chỉ biết gật gù cho qua chuyện. Cô không ngờ người như Hùng lại có nhiều cô gái si mê tới như vậy. Huyền nhìn quanh không thấy Hùng xuống đây ăn cơm. Cô có chút tò mò. Này, ở đây anh ta ăn riêng ở trong phòng kia hả? Ai cơ? À, sếp ý hả? Đâu có, anh ấy chút nữa là xuống đây ăn ấy mà. Anh Hùng bận công việc lắm. Thường thì mọi người ăn xong thì anh ấy mới ăn. Nói chứ ăn thôi mà điện thoại cũng là reo liên tục. Khổ thật luôn đấy. Ôi ôi, vừa nhắc thì anh ấy tới luôn kia kìa. Nay anh ấy xuống sớm 15 phút. Huyền bất giác liếc nhìn về phía Hùng nhưng cậu ấy chỉ lạnh lùng bước qua như kiểu hai người xa lạ. Nhân viên ở đây rối rít chào hỏi sếp. Một số các cô gái cứ nhìn cậu ấy thèm thuồng. Giang như muốn khẳng định chủ quyền nên hiên ngang bước tới bàn Hùng. Cô ấy lấy khăn lau mồ hôi ở trên mặt cậu ấy rồi không ngừng hỏi han. Nay anh mệt lắm hả? Bên đối tác như thế nào rồi anh? Họ có đồng ý với bên yêu cầu của mình không? Xong rồi. Tiếng kẻng bất giác vang lên. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp bát đũa của mình, mang gọn lại chỗ rồi chuẩn bị đi làm. Lưu vừa đi vừa tức anh ách. Đúng là cái con làm màu, sống ảo quen rồi. Sếp không thích nó đâu nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây. Thôi cô đi làm đi, lát về chúng ta lại bàn tiếp. Huyền vì không muốn giáp mặt với Hùng nên cũng nhanh chân mà rời đi. Cô vẫn không dám nghĩ tới chuyện đêm nay về sẽ bị như thế nào nữa. Buổi chiều cô nhận được đống công việc yêu cầu phải giải quyết gấp. Cứ việc này chưa xong thì việc khác đã ập tới. Huyền biết ngay là người kia dở trò nhưng mà không thể làm gì được. Huyền, in tài liệu sếp mới gửi lúc 2 giờ chiều rồi mang qua phòng cho sếp. Cô ỉu xìu khi mà nghe thấy có người vừa gọi mình nhưng lại phải cố nặn ra nụ cười. Dạ, em mang qua luôn đây ạ. Cô nhanh chóng in ra rồi tới phòng của Hùng. Cô vẫn chưa dám hình dung sắc mặt bây giờ của cậu ấy như thế nào nữa. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Vừa tới phòng Hùng đã nghe tiếng cười khúc khích của Giang ở trong đó. Cô gõ cửa mãi vẫn là chẳng thấy ai đáp lại. Huyền bực bội mở cửa đi vào. Giang vẫn điềm nhiên mà ngồi trên đùi Hùng. Cô ta gay gắt. Ý thức của cô chó tha mất hay sao? Không thấy người ta đang bận rộn mà còn đến để mà quấy rầy. Anh bây giờ tính sao? Thôi từ từ đã anh. Huyền để tập tài liệu ở trên bàn rồi quay người rời đi. Nhưng có tiếng quát. Quay lại. Cô coi đây là cái chợ hả? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ấy hả? Giang xem ra có vẻ hả hê lắm. Cô ta lướt nhẹ những ngón tay trên khuôn mặt của Hùng. Nhưng cậu ấy đã nói khẽ. Em ra ngoài đi, lát xong việc chúng ta qua khách sạn. Giang hí hửng hôn vội lên môi Hùng rồi nhanh nhào. Vậy lát em đợi anh nha, bao giờ cần thì cứ gọi em luôn ấy. Hùng quay ngoắt thái độ nhìn người kia gay gắt. Sắp xếp hết những giấy tờ trong đây theo thời gian, tối nay tôi cần gấp để mà lên kế hoạch. Huyền nhìn một sấp giấy vương vãi ở trên sàn mà xây sẩm cả mặt mày. Tuy nhiên cô không muốn khuất phục nên cũng lặng lẽ làm theo yêu cầu của chồng mình. Bây giờ cô mới phát hiện thực ra khó như lên trời. Trên mỗi tờ giấy không chỉ có ngày tháng mà còn hiển thị cả giờ phút giây nữa. E rằng tới tháng sau cũng không xong mất. Huyền nghiến răng, nghiến lợi, cô tự dặn lòng phải thật bình tĩnh. Hùng vẫn ung dung nhâm nhi tách cà phê đen, xem ra có vẻ rất hài lòng lắm. cậu ấy còn gọi điện cho các cô gái làng chơi để mà lên lịch đặt trước. Loa ngoài được bật lên làm cho Huyền cũng nghe rõ một một. Giọng những cô gái kia điệu muốn chảy rớt, họ không ngừng nói những câu nhớ nhung, tâng bốc cậu ấy lên tận mây xanh. Huyền cứ nghĩ tới cảm giác dùng chung người đàn ông đó với biết bao nhiêu cô gái thì lại càng tởm lợm. Khi 4 giờ, điện thoại của cô lại vang lên. Huyền nhìn số của mẹ mà tần ngần, nửa muốn bắt máy, nửa lại không. Đến cuộc gọi thứ hai thì cô không đành lòng được, tính nói việc bận để cho mẹ khỏi phải chờ. Nhưng Huyền vừa nghe máy đã thấy giọng của bà khang khác. Bà còn cả ngày buồn chán, ông ấy cứ hối hận về quyết định của bản thân mình. Ông ấy nói nếu như con không hạnh phúc, chắc ông ấy cũng cắn lưỡi mà tự tử. Tối nay hai đứa về nhớ lựa lời mà khuyên ông ấy. Bác sĩ nói ba con tuyệt đối không được xúc động mạnh, nếu không vỡ mạch máu não là không chữa được. Huyền cúi gằm mặt, cô nén tiếng thở dài. Mẹ khuyên ba ăn tạm chút gì cho đỡ đói. Chút nữa vợ chồng con về, ba mẹ cứ yên tâm, con vẫn rất hạnh phúc. Con đang bận làm việc đã, lát nữa chúng con qua đó ạ. Ừ, con đi làm đi. Huyền ngồi thừ người, cô nghĩ tới nghĩ lui, lấy hết can đảm lại gần Hùng. Anh bảo tối nay chúng ta qua nhà ba mẹ à? Hùng vẫn coi như không nghe thấy, cậu ấy đang chú tâm đánh máy. Huyền biết mình lúc này phải xuống nước, dù sao đi nữa hôm nay nhất định phải kéo cậu ấy về cùng. Em biết mình sai rồi, sau này em không dám nữa. Em cũng không biết tại sao lại ngu như vậy. Em hứa toàn tâm toàn ý ở bên anh, tuyệt đối không có lần sau đâu. Hùng vẫn chẳng thèm mảy may đáp lại. Bất đắc dĩ, Huyền nắm lấy bàn tay cậu ấy rồi khẩn cầu. Xin anh hãy về cùng em tối nay, chỉ cần một tiếng thôi cũng được. Ba em yếu lắm rồi, em không muốn ông vì em mà đau khổ. Hùng hất mạnh tay cô ra khỏi, bực bội nói. Cô nghĩ mình là ai mà dám có quyền ra điều kiện với tôi? Huyền không dám phản ứng mạnh mà tiếp tục van nài. Anh có giận em thì mai giận tiếp. Hôm nay coi như là làm ơn, làm phước mà giảng hòa với em đi. Em về một mình chắc ba mẹ em chết thật đấy. Cô cũng mồm miệng sắc bén phết nhỉ. Không phí mấy năm ăn học, nay tôi bận rồi. Cô không thấy tôi phải lên lịch để đi với gái đấy à? Thời gian của tôi là vàng là ngọc, chứ không phải để cho cô sai khiến. Về hay không là tùy cô, cứ nói với họ tôi bận lắm, không về cùng được. Huyền nghe cậu ấy nói vậy thì chán nản, chẳng muốn thuyết phục tiếp. Cô biết tính Hùng sẽ không dễ dàng cho qua chuyện đó. Cô lúi húi nhặt tiếp đống giấy lộn đang lộn xộn ở dưới sàn nhà, sắp lại ngay ngắn. Hùng cứ nhăn nhó, bực tức mãi không thôi. Nếu như cô ấy xuống nước năn nỉ cậu thêm vài câu nữa thì chắc chắn Hùng cũng đã mủi lòng. Cậu ấy nhìn đâu cũng thấy tức tối, chỉ muốn hất luôn chiếc máy tính ở trên bàn xuống đất. Hùng ngồi đây thêm một lúc nữa thì bỏ ra ngoài. Huyền lòng buồn rười rượi, cô cũng không biết chút nữa phải nói với ba mẹ mình như thế nào nữa. Bên ngoài lại có tiếng éo ợt của Giang. Mình đi ăn đá rồi hãng qua khách sạn của anh nha. Thôi qua luôn đi em, làm xong cho thoải mái. Cả ngày toàn gặp những cái chuyện trời ơi đất hỡi không à. Khách sạn này nhiều món ngon lắm, nay anh dẫn em đi coi thử. Tiếng cười cười nói cứ như vậy nhỏ dần rồi im bặt. Huyền chán nản quăng luôn chỗ giấy tờ ở trên tay xuống đất. Cô quyết định mặc xác mọi chuyện, cầm túi sách ra về. Huyền thuê taxi ghé qua cây ATM rút thêm tiền để mà mua chút đồ cho ba mẹ. Đã lâu lắm rồi cô chưa mua cho họ bộ quần áo mới. Nghĩ tới đây sống mũi của Huyền lại cay xè. Cô tự nhủ với bản thân phải cố gắng kiếm tiền để ba mẹ không phải vất vả nữa. Cô dạo quanh trung tâm mua sắm, chọn mấy bộ đồ, mua ít trái cây, không quên mua sữa dành riêng cho người trung tuổi. Khi mà Huyền về tới nhà thì cũng đã 6 giờ. Những người hàng xóm đang buôn chuyện thấy cô chỉ cười nhạt. Cô biết xưa nay họ không ưa nhà mình, đợt này lại càng có cớ để mà xỉa xói. Chỗ cô toàn là những bà tám, hễ có chuyện gì là lan truyền nhanh như vũ bão. Một đồn 10, 10 đồn 100. Dù chuyện bé như con kiến nhưng mà qua miệng họ cũng thành như con voi. Ồ, Huyền à, nghe mẹ cháu nói có con rể giàu lắm, sao các cô chưa được thấy mặt nhỉ? Ba cháu ốm như vậy mà chàng rể cũng không về hả? À, thế xe hơi đâu? Sao lại đi taxi thế? Một bà khác cố tình xen vào. Tôi còn nghe nói bảo cái Huyền lấy chồng xong phải nghỉ làm, chỉ việc ở nhà lo nội trợ, Thế là tôi biết bao nhiêu tiền ăn học của ông bà Lam. Mày dại lắm, làm gì cũng phải có sự nghiệp vững chắc. Đàn ông ấy, nó mà giàu có thì nó thay tình nhân như thay áo ấy. Đá mình lúc nào không hay đâu, ở nhà ăn bám nó khinh ra mặt luôn ý. Huyền không muốn nói tiếp nên là cúi đầu chào họ rồi đi vào cổng. Nếu như trước đây cô sẽ cãi nhau với họ cho ra ngô ra khoai, nhưng bây giờ Huyền thấy những việc này là không cần thiết. Họ muốn nói đúng hay sai cũng mặc họ, cô chẳng thiết tha mà tranh luận. Bỗng có tiếng còi ô tô phía sau làm cho cô giật mình. Huyền theo quán tính quay lại, nhưng thấy Đức thì hoảng hốt. Cô không muốn ba mẹ mình lại xấu hổ với hàng xóm vì chuyện của mình. Đức bước xuống xe, nhìn cách đi đứng, phong thái của cậu ấy toát lên người thành đạt. Mấy bà hồi nãy cứ ngỡ đây là chồng của Huyền, họ mắt tròn mắt dẹt. Xem ra không đạt được như ý nguyện họ, tức tối lắm, lần lượt mà bỏ đi. Đức cầm theo một giỏ trái cây, cậu tươi cười. Anh tới thăm cô chú, chuyện của chúng ta cũng đã suy nghĩ cả đêm qua. Anh chấp nhận đợi em ly hôn, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới. Huyền cực kỳ khó xử, cô đã quyết tâm sẽ không dính dáng tới Đức nữa, để cho ba mẹ mình được bình an. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, kiên định. Em không muốn ly hôn, chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình, đừng khiến cho nhau khó xử. Nếu như anh cứ thế này, thì chúng ta e là ngay cả làm bạn cũng không thể. Mọi tội lỗi đều là do em gây ra, em sẽ chấp nhận tất cả những chuyện này. Xảy ra thì tuyệt đối không hối hận hay là kêu ca nửa lời. Đức thực sự rất sốc, cậu vội vàng ôm lấy Huyền, nhưng bị cô ấy né tránh. Huyền chắp tay khẩn cầu. Em xin anh, em không muốn gặp rắc rối nữa đâu. Em muốn sống cuộc sống yên phận. Em chấp nhận như vậy rồi. Em không thể đứng nhìn ba mẹ em mang tiếng có đứa con gái cắm sừng chồng. Hơn nữa, ba mẹ em cũng chỉ chấp nhận mình anh Hùng làm con rể. Nếu như anh thương em thì đừng làm phiền tới em nữa. Đức choáng váng khi mà nghe những lời này. Cậu biết Huyền đang nói dối. Chắc chắn đêm qua cô ấy đã bị Hùng hành hạ, không thương tiếc. Đức vẫn nhẹ nhàng. Em vẫn giận anh vì tối qua không ở đó mà bỏ đi cô đúng không? Anh xin lỗi. Tại anh nhất thời hồ đồ, hắn ta đe dọa em đúng không? Anh sẽ không rời xa em nữa. Nếu như em thích ở đây để gần ba mẹ thì anh cũng sẽ nghỉ ở chỗ làm. Anh về đây với em. Em muốn đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì thì anh cũng sẽ theo em hết. Anh không thể sống thiếu em được. Chẳng có đêm nào anh ngon giấc, anh nhớ giọng nói của em. Anh có chết cũng không chấp nhận rời xa em được. Em nói đi, bây giờ anh phải làm gì thì em mới cùng anh vượt qua những khó khăn này. Huyền dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không kìm lòng được. Nước mắt cô ướt đẫm cả khuôn mặt. Huyền lùi lại. Cô không dám đứng gần cậu ấy, bởi vì sợ Đức sẽ vì mình mà liên lụy. Giọng cô khàn đặc. Anh về đi, ba mẹ em không hoan nghênh anh đến. Ba em đang bệnh nữa. Em không muốn ông ấy tức giận. Em cũng không muốn tiếp tục tình cảnh này. Em rất sợ cuộc sống cực khổ. Em sợ phải chịu trách nhiệm với gia đình anh, cùng anh nuôi các em ăn học. Đức cười đau khổ. Cậu chậm chậm tiến sát lên phía trước, còn cô gái kia thì đứng lùi ở một bước. Huyền bất đắc dĩ hét lớn. Anh buông tha tôi đi. Tôi không muốn dính dáng tới anh nữa. Tôi là gái đã có chồng. Anh ấy mới là người cho tôi được hạnh phúc. Đức càng nghe thì lại càng điên tiết. Cậu túm lấy cổ tay của Huyền lôi sành sạch vào xe mình. Hôm nay nhất định chúng ta phải nói rõ ràng với nhau. Huyền sợ cậu ấy làm liều nên ra sức phản kháng. Nhưng cô quá yếu, xung quanh cũng chẳng còn ai để mà cầu cứu. Huyền muốn bấm chuông ở cổng nhưng mà không kịp nữa rồi. Đúng lúc cô bị nhét vào trong xe thì thấy Đức bổ nhào xuống đất. Hùng đằng đằng sát khí tiến vào. Cậu ấy cứ như vậy mà đấm đá tới tấp. Thằng khốn nạn này, mày còn mặt mũi tới đây, tận đây luôn hả? Mày dám động vào vợ tao thì coi như là mày tới số luôn rồi. Cậu ấy cứ điên cuồng mà đập mạnh vào bụng, vào mặt của người kia, quá sức bất ngờ nên chỉ biết khom người chống đỡ. Huyền mở cửa xe, chạy vội lại ôm lấy chồng. Anh ơi, đừng đánh nữa. Anh mà đánh là có án mạng đó. Chúng ta vào nhà thôi, ba mẹ đang chờ. Huyền ra sức kéo cậu ấy ra xa. Nhìn Đức bị vậy, cô cũng thấy nhói ở trong lòng. Cô nhìn xung quanh không thấy xe của Hùng thì khó hiểu, nhưng mà không dám thắc mắc, mà vội vàng chạy lại cổng gọi lớn. Ba mẹ ơi, vợ chồng con về rồi ạ. Bà Lan nghe tiếng con gái thì chạy ra mở cổng. Bà thoáng giật mình khi nhìn thấy Đức, nhưng mà vẫn giả vờ như không biết cậu ấy. Bà tươi cười: "Các con vào nhà đi, ba con đang mong đấy. Thế xe đâu mà đi bộ thế này?" Hùng vội đổi giọng: "Xe bị hư dọc đường mẹ ạ, nên chúng con đành thuê taxi tới đây. Đằng nào mai cũng là chủ nhật, vợ chồng con sẽ ở lại ăn bám ba mẹ hết ngày đấy." "Vậy thì vui quá còn gì nữa. Thôi vào nhà rồi nói tiếp." Huyền bước vội vào bên trong, cô không dám quay đầu nhìn lại. Bà Lan cũng chốt cổng chắc chắn vì sợ phiền phức. Chứng kiến tất cả mọi chuyện, cậu đấm mạnh tay xuống đường. "Công nhận đồng tiền nó có ma lực thật đấy. Thằng có tiền thì được chào đón từ xa, dù nó không có đạo đức nhưng mà trong mắt họ vẫn là hiền tài. Huyền à, em sẽ hối hận vì đã rời bỏ anh. Anh thề không cho nó được yên ổn." Đức gượng dậy đi vào trong xe. Cậu nhấn ga rồi lao như tên bắn ra khỏi nơi này. Cậu hận tất cả đã quá bất công với mình. Cho dù cậu cố gắng tới mức nào đi chăng nữa, thì trong mắt người khác, gia cảnh nhà cậu vẫn mãi mãi không thể bì được với thiên hạ. Họ luôn mặc định cậu nghèo kiết xác, chẳng thể lo nổi cuộc sống cho con gái họ. Không một ai biết rằng bao nhiêu tiền bạc tích góp những năm qua, Đức đã dành dụm mua nhà ở thành phố. Cậu còn tính sang tháng sẽ dẫn Huyền đi coi cho cô ấy lựa. Căn nhà này cũng sẽ mang tên cô. Cậu cũng đã gửi tiền cho mẹ sửa lại ngôi nhà khang trang, vì sợ sau này nhà gái qua nói chuyện sẽ khiến cô mất mặt. Cậu đã từng làm đủ mọi việc để mà kiếm tiền. Cậu thà nhịn ăn, nhịn mặc, chứ nhất định không bao giờ để cho vợ con mình thua thiệt. Bao nhiêu dự định, hoài bão đều tan biến hết. Điều này giống như cú vả cực mạnh khiến cho Đức vẫn còn ngỡ ngàng, không dám tin đây là sự thật. Ông Tường chống nạng đi ra ngoài, xem ra bước chân của ông vẫn còn rất yếu. Ông ấy hồ hởi: "Các con về chơi là được rồi, mua quà gì mà nhiều đồ thế?" Bà ơi, bà nó dọn cơm lên đi, không các con nó đói rồi. Phải ăn nóng nó mới ngon." Hùng với ba vợ ngồi ở bàn trò chuyện, Huyền đi theo, rồi xuống bếp chuẩn bị đồ. Bà Lan vội kéo con lại một góc, rồi nói nhỏ: "Hồi nãy gặp lại người kia, thằng Hùng nó có nói gì không? Con cẩn thận vào, giờ là gái đã có chồng, làm gì cũng phải giữ khoảng cách." Huyền khẽ gật đầu: "Mẹ yên tâm, con tự biết mà. Anh Hùng không có nói gì hết. Anh ấy đối xử với con tốt lắm. Mẹ ở nhà giúp con chăm sóc ba. Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, không làm gì được cho ba mẹ nữa." Bà Lan vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô an ủi: "Con nín đi, mới vậy mà đã khóc rồi. Sau này hôn nhân còn phức tạp, vợ chồng khó tránh sẽ cãi vã. Con nhớ phải kiềm chế. Mẹ thấy thằng Hùng nó biết điều. Bữa nó thuê bác sĩ riêng cho ba con, còn kêu người trở về tận nhà. Nó còn biếu ba mẹ tiền, bảo mua đồ bồi bổ cho ba. Con gái thì vẫn nên lấy người yêu mình sẽ là hạnh phúc hơn lấy người mình yêu con ạ. Chồng dù có tốt tới cỡ nào, nhưng mà thấy vợ cứ nhập nhằng với người cũ sẽ chẳng ai chịu được đâu. Cỡ như thằng Hùng, ra ngoài á, gái nó vây kín. Con điệu mà thay đổi để mà giữ chồng, đàn ông họ ưa ngọt ngào, chứ suốt ngày nhăn nhó thì ai mà không chán." Bà căn dặn một hồi rồi kêu Huyền bưng đồ ăn lên bàn. Hùng nhìn bàn ăn đầy ắp các món ngon thì ái ngại: "Mẹ à, sau này vợ chồng con đến, ba mẹ không cần chuẩn bị nhiều vậy đâu. Con dễ ăn lắm, gì cũng được, chứ có mấy người ăn không hết. Mai ăn hâm lại mất ngon mẹ ạ." Ông Tường cười tươi nói: "Ba có mỗi chàng rể nên con phải là nhất. Ăn nhiều vào, hai đứa làm sao thì làm, nhanh sản xuất lấy vài đứa. Ba mẹ còn khỏe sẽ phụ các con trông cháu. Chứ sau ba mẹ già đứng không vững nữa, muốn giúp cũng là lực bất tòng tâm." Họ cứ vậy cười nói vui vẻ. Suốt bữa ăn Hùng cứ gắp đồ ăn cho vợ. Ba mẹ Huyền nhìn thấy vậy thì vui ra mặt. Con gái hạnh phúc, họ cũng bớt được cảm thấy tội lỗi hơn. Ông Trường hỏi han về tình hình công việc của Hùng. Ông cũng căn dặn hai vợ chồng là phải yêu thương nhau, bảo vệ lẫn nhau. Trước mặt Hùng, ông cũng kể hết những lỗi lầm của mình. Ông muốn mọi người thấu hiểu hết về nhau, để sau này con gái mình dễ sống hơn. Hùng nắm lấy tay ba vợ rồi nói khẽ: "Chuyện qua rồi, mình đừng nhắc lại nữa ba ạ. Chúng ta cứ vui vẻ sống thật tốt những ngày tháng tới. Nếu như mà không nhờ có ba thì vợ chồng con cũng không có ngày hôm nay. Con cảm ơn ba, không hết ấy chứ. Con thấy mình cực kỳ may mắn mới lấy được Huyền." Cậu ấy nói đến đâu, hai người kia lại mát mặt tới đó. họ biết mình đã không lựa chọn sai người, duy nhất chỉ có Huyền là đang hậm hực. Cái thằng cha này chỉ được cái văn vẻ đâu ra đấy. Hắn nói mà mình còn suýt cảm động tới phát khóc. Ba mẹ mà biết sự thật chắc cũng độn thổ mất thôi. Cô nghĩ lại cảnh hồi chiều vẫn còn tức tối. Đúng là cái loại đề tiện. Cô thầm nghĩ. Sau khi ăn xong, mẹ con nhà Huyền dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Hùng với ba vợ ngồi chơi cờ. Không biết họ nói chuyện gì với nhau mà cứ cười khanh khách, xem ra là vui vẻ lắm. Mãi tới 9 giờ, bà Lan giục vợ chồng cô lên phòng đi tắm. Đồ bà đã chuẩn bị sẵn rồi. Bà còn nhắc Huyền đi tắm xong nhớ để đồ vào cái giỏ bỏ ra ngoài cửa, sáng mai bà dậy sớm mang đi giặt. Bà ấy cũng dìu chồng vào trong phòng. Huyền ể oải bước lên phòng, Hùng tắt điện rồi cũng bước ngay vào ngay sau đó. Cả ngày làm việc mệt nhọc nên vừa vào phòng cô đã lao vào trong nhà tắm, công nhận nước mát lạnh xối thẳng vào người khiến cho Huyền thấy dễ chịu vô cùng. Cô cứ nhắm mắt mà cảm nhận. Lúc sau cô tắt nước kiếm khăn lau người nhưng tá hỏa, nhận ra ở đây không hề có khăn tắm hay là quần áo nào hết. Huyền tát mạnh vào mặt mình, cô cũng không hiểu sao mình lại hồ đồ như thế. Xưa nay cô có thói quen hay để đồ ở trong phòng tắm để thay luôn. Huyền cứ ngóng ngóng hồi lâu, cô biết không thể ở mãi ở trong này nên đành muối mặt mà nói vọng ra. Anh có thấy cái khăn với cái đồ mẹ chuẩn bị cho em ở ngoài đó không ạ? Kỳ lạ thay không thấy ai trả lời, Huyền chắc mầm người kia không có ở trong phòng nên mở he hé cửa nhìn ra. Khi mà chắc chắn không thấy cậu ấy ngồi ở trên giường thì cô mới dám thở vào. Rón ra rón rén đi ra ngoài kiếm đồ, Huyền mới đi được 3 bước đã nghe có tiếng nói ở phía sau. Cô lại muốn mồi chài tôi nữa hả? Huyền kéo cửa định chui vào nhà tắm nhưng cậu ấy đã chắn ngang. Cô tức tối. Anh đứng như ma thế, không nói không rằng, ai mà biết được. Hùng không đáp lại mà chỉ nở nụ cười. Mỗi khi cậu ấy cười là cô biết sắp có chuyện xảy ra. Hùng sực nhớ lại chuyện hồi chiều. Thực ra cậu cố tình chọc tức vợ nên mới vậy. Cậu ấy chở Giang tới khách sạn thật rồi, để cô ấy ở đấy lại một mình. Quay về bám theo Huyền xem cô làm gì tiếp. Vì sợ bị lộ nên là Hùng còn phải thuê taxi để cô ấy không nhận ra mình. Ai ngờ về tới đầu ngõ thì bắt gặp cảnh Huyền với Đức. May mắn là cô ấy phản đối kịch liệt nên Hùng quên bén chuyện đêm qua. Cậu ấy khẽ nhăn mặt. Cô ghen à? Huyền thấy vậy thì hừ lạnh. Ai mà thèm ghen với cái loại... Loại gì? Ừ, chẳng loại gì hết. Chỉ là tôi không nghĩ gu của anh lại thấp kém như vậy thôi. Anh giống như tạp chủng ấy, có gì là ăn hết. Tội nghiệp cho bao nhiêu cô gái bị anh đưa vào chồng, tàn một đời hoa. Hùng nghe vợ nói thì cố nhịn cười. Ít ra cô ấy cũng vẫn còn để ý tới cậu. Hùng không trực tiếp trả lời, mà trả lời thì cô ấy chắc chắn cũng chẳng tin. Trong mắt Huyền, cậu là kẻ đốn mạt, khốn nạn, lăng nhăng, chưa ai bằng. Đúng lúc chuẩn bị hành sự thì điện thoại lại reo lên ầm ĩ. Nhìn thấy số của Giang, cậu lạnh lùng tắt máy, để chế độ yên lặng, quẳng luôn một góc ở dưới đất để không ai làm phiền cuộc vui của vợ chồng họ. Hùng cũng chẳng biết giải thích làm sao, cứ mỗi lần đứng trước vợ mình, cậu lại không kiềm chế được. Cô ấy giống như có một ma lực không thể chối từ. Chỉ một ngày không được đụng chạm vào người đó, cậu đã thấy bức xúc, khó chịu vô cùng. Thậm chí ngay cả bản thân Hùng cũng không ngừng thắc mắc. Rõ ràng cậu đã tiếp xúc với bao nhiêu thể loại, người xinh đẹp, sexy có, kể cả những người không nghĩ tới những chuyện này. Ngay cả với Thúy, mối tình đầu tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, nhưng mà chỉ dừng lại ở nắm tay hay là nụ hôn ngọt ngào. Huyền lúc này như cá nằm trên thớt, cô biết có phản kháng cũng là vô ích. Ở đây lại sợ ba mẹ mình nghe thấy nên cô không dám manh động. Tất nhiên Hùng thừa biết điều này nên cậu ấy xem ra có vẻ nhàn nhã lắm, không gấp gáp như mọi khi. Người này đặc biệt có khả năng kích thích đối phương. Phải công nhận là dù Huyền cực kỳ ghét gần gũi với người chồng, mỗi khi mà họ hòa vào nhau như một thì cô không thể giữ được bình tĩnh để mà kiềm chế bản thân. Hùng vuốt ve khuôn mặt vợ dưới ánh đèn sáng chói. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt người ấy. Huyền ngại ngùng rồi vội quay đi. Cô vẫn chưa kịp thích nghi với người lạ như thế này. Hùng đặt lên trán vợ một nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu từ từ hơi nâng cằm vợ lên một chút, nâng niu bờ môi đỏ mọng. Nụ hôn lần này không hề mạnh bạo mà nhẹ nhàng sâu lắng. Hùng lúc nào cũng là người chủ động cuộc chơi. Cậu biết Huyền vẫn chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm này, nhưng mà ít nhất hôm nay cô ấy cũng không từ chối. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong người Hùng. Nụ hôn của họ cứ dây dưa không nghỉ. Mùi bạc hà lan tỏa đâu đây, làm cho Huyền có chút dao động. Cô thích nhất là vị này. Lúc học cô thường mè nheo với Đức phải mua cho mình bằng được kẹo hương bạc hà. Nhưng cậu ấy chỉ thích mùi hoa sứ. Đã có những lúc cô rất hận Hùng, rất ghê tởm. Nhưng bây giờ cô lại thấy có một cảm giác lạ, cả người như bị tê liệt. Nhưng rồi khi cô nhớ đến cái sự ăn tạp của Hùng thì cả người cô lại nổi hết da gà. Huyền lúc này mới nhận ra chắc chắn với cô gái khác, chồng mình cũng đều làm như vậy cả. Anh ta có tiền, có quyền, muốn bao nhiêu gái mà chẳng được. Hùng cứ nằm yên trên đó một hồi xong mới xuống giường, bước vào trong nhà tắm. Khi thấy cậu ấy đã đi rồi, Huyền khẽ thở dài. Cô nằm thu lu ở một góc, quay đầu vào tường. Cô cố gạt bỏ hết mọi suy nghĩ ở trong đầu. Cô sợ nếu như mình còn nghĩ lung tung nữa, chắc phát điên lên mất. Hùng khi tắm xong thì bước ra, cậu ấy vẫn nguyên thủy như khi bước vào. Huyền vội vàng nhắm mắt, như mình đã ngủ say, khi thấy người kia tắt điện mới dám mở mắt ra. Thậm chí cô không dám thở mạnh vì sợ bị phát hiện. Hùng bất ngờ kéo sát lại vợ mình, vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy. Hai người họ cứ dần chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà vừa mở mắt, Huyền đã thấy mình đang gối đầu lên tay người ấy. Cô phải công nhận rằng Hùng có gương mặt hoàn hảo. Nét nào là ra nét đó. Cô cũng có chút xốn sang, dần dần quen thuộc với mùi cơ thể khi nằm sát cùng chồng mình. Này, cô xe đám tôi tới vậy luôn hả? Nhìn mà chảy cả nước dãi. Huyền ngượng chín cả mặt. Cô vội quay đi hướng khác, còn Hùng thì vẫn thản nhiên ngủ ngon, ôm chặt lấy vợ mình hơn nữa. Xem ra là có vẻ thích thú lắm. Nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ sáng, Huyền giật thót người đẩy người kia ra. Anh ơi, dậy thôi, sắp trưa rồi. Lần đầu tiên về nhà mà ngủ kiểu này là chết rồi. Hùng vẫn bình thản đáp lại. Ba bảo ngủ tới 12 giờ rồi xuống ăn cơm luôn thể. Dù sao chúng ta cả đêm làm việc nên sáng nay phải ngủ bù chứ. Huyền cứng họng không biết nói gì. Khi thấy điện thoại rung lên, cô nhoài người mở ra coi thì thấy mẹ mình nhắn ở trong tủ đã chuẩn bị sẵn đồ cho hai vợ chồng. Cô sực nhớ tới mẹ chồng dặn cứ cuối tuần bắt buộc phải về bên đó. Huyền thực sự không thích giáp mặt với bên nhà chồng, nhưng mà cô không còn cách nào mà tránh được. Cô ấp úng. Mẹ dặn chủ nhật vợ chồng mình phải về đó với cả bà đấy. Không phải lo, hôm nay chủ nhật ta cứ ở đây chơi đến tối, coi như là thư giãn. Mai cô nhớ chú tâm vào làm việc cho cẩn thận. Còn nữa, sau này đi đâu cũng không được đi một mình. Giờ lắm chó điên, nó mà cắn quàng là thiệt thân đấy. Huyền không biết cậu ấy đang ám chỉ ai, nhưng khi nghe được sẽ được ở đây một ngày thì Huyền vui ra mặt. Cô bỗng nhận ra chỉ cần là cậu ấy vui vẻ thì mình cũng thường xuyên được về nhà thăm ba mẹ. Huyền bỗng thủ thỉ. Anh ơi, vậy sau này cứ mỗi một tuần mình tranh thủ buổi tối về đây nha. Ba mẹ em già rồi, nhà em lại có một mình em, về với ông bà cho đỡ tủi thân. Hùng mở mắt, cậu bỗng đổi giọng nghiêm nghị. Phải xem thái độ của cô như thế nào đã. Huyền tiêu nghỉu buồn rầu. Đúng lúc ấy Hùng hôn lên môi vợ rồi tươi cười. Tuần về ba buổi tối. Thôi, dậy đánh răng rửa mặt đi, rồi đi ăn sáng. Huyền vẫn ngơ ngác trước câu nói đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra được gì. Hùng kéo cô dậy vào nhà tắm, cùng nhau đánh răng rửa mặt. Họ thay đồ rồi bước xuống lầu. Ba mẹ Huyền xem ra vui lắm, chuẩn bị cả nồi to cháo gà. Bà Lan vẫy vẫy tay. Hai đứa dậy rồi hả? Ra đây ăn cháo nhanh lên. Ba mẹ có thói quen dậy sớm nên ăn rồi. Thế Hùng đêm qua lại nhà có ngủ được không con? Cậu ấy cười híp cả mắt. Con đang tính xin phép ba mẹ cứ hàng tuần về đây ngủ nhờ. Công nhận ở bên này con ngủ ngon hẳn mẹ. Ông Tường vỗ tay thích thú. Các con cứ sắp xếp được thời gian là về, ở luôn cũng được, càng đông vui. Huyền nhìn ba cười nói thoải mái như vậy thì cũng thấy nhẹ lòng. Cô múc hai tô cháo đầy bưng ra rồi gọi. Anh ơi, ra ăn cháo thôi anh. Vợ chồng họ ở đây chơi tới tối mới bắt xe ra về. Bà Lan chuẩn bị cả đống đồ ăn cho các con mang qua bên đó. Đi được nửa đường thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Mọi người nháo nhác chạy cho nhanh. Một số tìm chỗ trú, khi mà đi xe ngang qua ngã tư thì bỗng Hùng gấp gáp nói với tài xế: "Dừng lại, mau dừng lại đi." Huyền còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy đã vội xuống xe, cứ vậy đội mưa chạy sang bên đường. Lúc này Huyền mới nhận ra bên kia chính là Thúy. Cô ấy tóc tai rũ rượi, quần áo ướt sũng, ngồi một mình như người mất hồn, cổ tay trái vẫn còn đang băng bó. Cô ấy mới vừa thấy Hùng đã òa khóc như một đứa trẻ, chạy nhanh lại ôm chầm lấy cậu ấy. Huyền không biết hai người họ nói với nhau những gì mà sau đó Hùng đỡ Thúy vào trong xe đi cùng. Ngồi trong này, cô ấy vẫn đang run rẩy, tựa đầu vào vai cậu, cứ vậy mà khóc nức lên không ngừng. Hùng có chút khó xử, đẩy Thúy ra, nhưng mà cô ấy lại càng ôm chặt cậu hơn nữa. Huyền biết họ có quan hệ mờ ám với nhau, nhưng dám hiên ngang như vậy thì cô chẳng còn gì để mà nói. Suốt đoạn đường, Huyền cứ xị mặt ra như bánh đa ngâm nước. Cô ngồi cách xa Hùng, cứ nhìn ra bên ngoài đường. Vừa về tới nhà, Thúy đã khóc lóc: "Anh ơi, đêm nay cho em ở tạm đây. Mà em mà về đó, chắc mẹ giết em mất." "Tôi cũng không biết sao cô lại hồ đồ như vậy nữa. Cô biết anh trai tôi mong mỏi đứa con như thế nào, vậy mà lại cố tình uống thuốc để mà phá nó đi." "Không có, em không có phá. Anh ấy phát hiện ra chuyện của chúng ta, anh ấy nghi ngờ đứa bé này là con của anh. Em sau khi uống xong ly nước cam mà anh ấy đã kêu người chuẩn bị sẵn ở trên bàn, thì bụng em đau quặn quại, đứa bé vì vậy mà mất đi. Em thề sống thề chết, thậm chí cắt cổ tay để chứng minh sự thật, nhưng anh ấy vẫn cương quyết không tin. Mẹ tức giận quá nên đuổi em ra khỏi nhà luôn rồi." Huyền không muốn chứng kiến cuộc nói chuyện này. Cô bước nhanh lên lầu nhưng vẫn nghe mang máng tiếng của Thúy: "Anh Hùng, em sai rồi. Xin anh tha lỗi cho em. Em nhận ra chỉ có anh mới là người yêu thương em nhất. Em sẽ ly hôn, chúng ta tới nơi khác để làm lại từ đầu đi anh. Em hứa sẽ nghe theo lời anh, em không bao giờ rời xa anh nữa." "Cô vào trong nhà tắm, lấy áo của tôi mặc tạm. Cô có thể ngủ ở ghế này. Ngày mai bình tĩnh tôi dẫn cô về nhà, nói rõ ràng mọi chuyện." Thúy lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay của cậu ấy, nhưng lại bị hất ra. Em không về. Em không về đó nữa. Anh biết em không hề có tình cảm với người đó. Cuộc hôn nhân của em giống như địa ngục, chẳng có ngày nào em không nhớ tới anh. Em biết anh vẫn yêu em, chẳng qua anh không dám thừa nhận vì thương hại anh trai mình. Nhưng theo anh như vậy có bất công quá với chúng ta hay không?" Thúy mới nói tới đó thì Huyền đã mở cửa phòng nói vọng xuống: "Anh có đi ngủ không hay ngủ luôn ở dưới đó?" "Anh lên luôn đây." "Thôi, cô cứ ở lại, tôi phải đi ôm vợ đã. Cô ấy hễ không có tôi là toàn giật mình, ngủ không có ngon giấc." Hùng nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cậu không muốn Thúy có những suy nghĩ lệch lạc. Xét cho cùng, cô ấy bây giờ đã là chị dâu của mình, không thể để gia đình anh trai lục đục. Hùng cố tình ôm vợ, nói những lời mật ngọt khiến cho Thúy chảy cả máu mắt. Cô dậm chân thủm thủm bước vào nhà tắm thay đồ, ánh mắt như có ngọn lửa đang cháy dữ dội. Hùng nhìn điệu bộ của vợ thì vội vàng xuống nước: "Này, cô mệt ở đâu hả? Nằm xuống tôi massage cho." Huyền liếc nhìn người trước mặt, cô bực bội: "Bóp chân đây này." Hùng chỉ cười cho qua chuyện, ngồi xoa bóp hết chân này sang chân kia. Cậu ấy sợ vợ hiểu lầm nên thanh minh: "Tôi với cô ấy thực ra là mối tình đầu, nhưng mà sau này thì không còn liên quan tới nhau nữa. Chúng tôi cũng chưa từng đi quá giới hạn. Ngày mai tôi sẽ ba mặt một lời nói rõ ràng chuyện này." Huyền nghe anh ta nói vậy thì đáp lại: "Có tin được không?" Hùng vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Tùy cô, tin hay không cũng mặc. Tôi nói một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, cô là người phụ nữ duy nhất của tôi." Huyền nghe câu nói này mà đầu óc như muốn nổ tung. Dẫu biết cậu ấy đang nói dối nhưng trái tim cô cũng như hẫng một nhịp. Cô lý nhí: "Vậy sao anh lại chọn tôi? Tại cô ngốc, không hề có ấn tượng gì với tôi hả?" Huyền nghe chồng nói mà cứ quay cuồng đầu óc. Cô vẫn không thể hiểu nổi cậu ấy đang làm nhảm điều gì. "Ý anh là chúng ta quen nhau từ trước ấy hả? Quen nhau từ khi nào? Ở đâu vậy?" Hùng thở dài buồn bã: "Không nhớ thì thôi." Huyền càng tò mò. Cô lục tung ký ức vẫn không thể nhớ đã gặp chồng mình ở đâu. Cô thắc mắc: "Anh gợi ý đi." "Phải gợi ý may ra em mới nhớ." Vừa lúc này có tiếng đập cửa rầm rầm, giọng của bà Tuyết lanh lảnh. Con Huyền đâu rồi? Ra đây tao bảo. Hùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chậm rãi đứng dậy đi ra mở cửa. Bà Tuyết hùng hổ xông vào, phi ngay ra chỗ Huyền tát thẳng vào mặt, khiến cô ấy choáng choáng. Bà vứt thẳng sấp ảnh vào người cô rồi hét lên. Mày làm cái trò gì thế này? Tao không bao giờ chấp nhận cái loại con dâu lăng loàn, mất nết. Cút ngay khỏi đây. Hùng vội vàng kéo vợ ra sau lưng mình. Cậu nhìn những bức ảnh vương vãi dưới đất thì hiểu ra ngay vấn đề, liền nhíu mày khó chịu. Mẹ tin gì mấy cái tào lao này chứ? Vợ chồng con đi đâu cũng như hình với bóng, ai mà chẳng có quá khứ. Con không quan tâm thì mẹ cũng đừng để ý. Hơn nữa, con khẳng định cô ấy bây giờ toàn tâm, toàn ý làm vợ con rồi. Mẹ cũng đừng khắt khe quá mức. Còn chuyện của chị dâu cũng là mọi người hiểu lầm. Con với chị từ lâu đã không còn gì nữa. Đừng nghi ngờ mà tội nghiệp. Bà Tuyết thực ra cố tình nổi điên như vậy để coi Hùng sẽ phản ứng như thế nào, nhưng không ngờ cậu ấy lại ra mặt bênh Huyền như vậy, khiến bà hết sức bất ngờ. Bà biết con dâu mình đã từng có mối tình sâu đậm như thế nào. Cô ấy không thể ngày một ngày hai mà quên luôn được. Bà chỉ mong hai người có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, con trai mình không còn đau khổ, tơ tưởng tới chị dâu nữa. Bao nhiêu năm qua, chính vì chuyện này đã khiến cho những canh cánh mãi không thôi của bà bây giờ dường như đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà vẫn giả vờ như đang rất giận dữ. Con mà không nghiêm, sau này nó leo lên đầu lên cổ con, ngồi luôn đó. Chuyện gì mẹ cũng có thể chấp nhận, nhưng riêng cái chuyện phản bội chị sẽ không bao giờ nhân nhượng. Những kẻ dù có tư tưởng ngoại tình ở trong đầu cũng sẽ có kết quả không tốt đẹp. Bà nhìn Huyền rồi gắt gỏng. Tôi nói cho chị biết, đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng. Nếu như chị còn dám dây dưa với thằng luật sư đó thì chuẩn bị tinh thần mà chết chung cả lũ. Xưa nay tôi không bao giờ biết nói đùa. Hùng vội vã kéo mẹ ra ngoài. Cậu không muốn hai người họ tranh cãi gay gắt. Huyền đưa tay sờ thử lên má, cảm giác cay cay nơi khóe mắt. Nãy giờ cô không cãi, cũng không biết cãi như thế nào. Tất cả những chuyện đó đều là sự thực, đều khiến cho cô ấm ức chính là bà ấy còn thuê người giám sát từng hành động của cô. Huyền bỗng thấy quyền công dân của mình bị đe dọa, nghiêm trọng như vậy thì lại không thể làm gì. Cô nghe thấy dưới nhà đang tranh cãi nảy lửa, Huyền đoán chắc lại cái chuyện của mình và Thúy, nên là mẹ chồng mới tức giận đến như thế. Cô bước vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn mình ở trong gương mà tâm trạng não nề. Một lúc sau, Hùng mới bước vào, cậu ấy tắt điện, nằm xuống ôm lấy vợ thì thầm. Cô còn đau không? Họ về hết cả rồi. Hồi nãy mẹ vào bất ngờ quá nên là tôi không kịp xử lý. Cậu ấy vừa nói vừa sờ lên má vợ thì thấy vẫn ươn ướt. Hùng nhấc đầu cô, gối lên tay mình, giọng vẫn đều đều. Nín đi đừng có khóc, mai nhớ nhắc tôi đưa thẻ cho. Sau này cần mua gì hay biếu ba mẹ gì thì cứ dùng thoải mái. Mẹ tôi khẩu xả tâm Phật, bà cũng không để bụng lâu đâu. Mai là bà sẽ quên hết ấy mà. Huyền nghe những lời này thì nói khẽ. Anh không sợ em tiêu hết tiền trong thẻ luôn hả? Tôi làm vất vả là để cho vợ con được sống sung sướng. Tiền chỉ là vật ngoài thân. Nếu cứ chăm chăm quan tâm nó thì sớm muộn cũng thành nô lệ của đồng tiền. Anh có ghét em không? Hùng hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của vợ. Không nghĩ Huyền lại đi thẳng vào vấn đề như thế. Cậu dịu giọng. Ghét cô thì lấy ai để mà ôm khi ngủ? Huyền nghe vậy thì thở dài, chẳng biết cô ấy lại đang suy diễn chuyện gì nữa. Hùng vẫn đang lo lắng vợ mình đang bị đau nên lại hỏi han. Nín đi, cô vẫn đau lắm hả? Đợi chút tôi đi lấy đá tôi chườm cho. Cậu ấy vừa ngồi dậy thì người kia đã giữ lại. Cô ôn tồn đáp. Anh ngủ đi, em hết đau rồi. Em muốn chúng ta nghiêm túc một lần nói chuyện. Dù anh không muốn nghe em cũng phải nói. Cô nói đi, tôi đang nghe đây này. Em sẽ một lần nói hết về quá khứ. Em với anh Đức yêu nhau cũng được 10 năm rồi. Anh ấy thật sự là rất tốt, chưa bao giờ khiến em thất vọng cả. Khi mà chúng ta kết hôn, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em sẽ không liên quan tới cuộc đời của anh ấy nữa, nên mong anh và mẹ cũng đừng làm khó cho người ta. Dù sao tất cả đều là dĩ vãng. Cứ giữ làm kỷ niệm đẹp. Hiện tại và tương lai của chúng ta đã là vợ chồng. Em mong anh hãy tin tưởng em. Dù bây giờ chúng ta vẫn chưa có tình cảm với nhau, cũng có thể có một ngày nào đó trong tương lai chẳng hạn, còn là vợ chồng nữa, thì em cũng không bao giờ quay lại với người đó. Em hy vọng nếu như anh có ngoại tình thì cũng đừng để ba mẹ em biết được. Nếu họ biết chuyện đó thì em cũng không còn gì để mất. Cô ấy nói rất nhiều, nhưng Hùng cứ im lặng lắng nghe. Cậu không nghĩ vợ mình lại chất chứa nhiều tâm sự đến như vậy. Hùng cũng đã từng trải qua thất bại trong tình yêu. Cậu hiểu cảm giác đó đáng sợ, đau khổ như thế nào. Huống hồ tình yêu của họ đều bền lâu như vậy, nhất là đối với người con gái, lại càng khó quên hơn bao giờ hết. Cậu bỗng thấy hối hận vì việc làm ngày hôm đó. Khi thấy họ đang ôm nhau, Hùng chỉ muốn tống người kia vào tù ngay tức khắc. Suốt cả đêm, họ nói hết những nỗi lòng của mình để đối phương hiểu rõ. Hùng cũng không còn kiệm lời như trước. Cậu biết cô gái này chính là chân ái của cuộc đời mình. Nếu như không yêu thương, không trân trọng sẽ hối hận mãi mãi. Cậu ấy lấy hết can đảm rồi nịnh nọt. Vợ ơi, chúng ta bắt đầu hẹn hò từ đầu đi. Anh tin rằng thời gian sẽ vun đắp tình cảm của cả hai. Anh biết mình không lãng mạn như người ta, nhưng anh hứa sẽ không làm cho em tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Những chuyện cũ mình xí xóa hết, cùng nhau bước về phía trước. Dẫu biết cuộc sống có rất nhiều khó khăn, vất vả, nhưng anh tin rằng chỉ cần em nỗ lực, ắt sẽ có thành công. Huyền gượng cười, cô cũng chấp nhận buông bỏ, học cách quên đi một người mà mình đã từng thương. Chẳng biết đoạn đường này liệu có đúng hướng hay không, nhưng vốn dĩ cô không được lựa chọn. Cũng dần dần nhận ra Hùng không xấu tính như bề ngoài mà cậu ấy thể hiện. Cô nhắc mình phải tập làm quen với sự hiện diện của người đàn ông này mỗi ngày. Họ cứ như vậy mà ôm chặt lấy nhau, thậm chí nghe rõ từng hơi thở, nhịp đập của bạn đời. Họ tự biết mình phải làm gì để mà níu giữ cuộc hôn nhân non trẻ. Mãi tới gần sáng, cả hai mới chợp mắt. Sau đêm nay, mối quan hệ của họ cũng chính thức sang trang. Vợ ơi, ăn phở hay ăn cơm? Huyền bị tiếng oang oang của Hùng làm cho thức giấc. Cô dụi dụi mắt. Ăn gì cũng được, anh dậy sớm thế. Hùng bước lại giường, hôn lên trán cô ngọt ngào. Dậy đi em, 8 giờ rồi, còn phải tới công ty nữa. Huyền bật dậy như cái lò xo, hớt hải chạy vào trong nhà tắm. Sao không gọi em dậy sớm? Nay mà đi muộn, trừ mất toi cả ngày lương nữa. Hùng phì cười. Anh xuống nhà dọn cơm trước, định nấu ăn phở sáng, nhưng mà ngẫm nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy ăn cơm là ngon nhất. Huyền vội vã vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước xuống nhà. Nhìn chồng đang nhàn nhã bên mâm cơm thì cô buột miệng. Đi làm thôi, muộn rồi, giờ sao mà kịp ăn nữa. Em là vợ sếp, em nghỉ cũng không ai dám nói gì, chứ đừng nói là đi muộn. Huyền lầm bầm, gõ mạnh vào trán mình. Ờ ha, anh là sếp nhưng mà hôm sau không được muộn giờ nữa, mình phải làm gương cho nhân viên mới được. Huyền nhìn trên bàn thấy có món thịt nướng, canh rau cải thịt bằm, mướp xào thì khẽ hỏi. Anh dậy sớm thế, anh khéo tay vậy sau này anh phụ trách nấu ăn, em rửa bát nha. Được rồi, nhanh lên đi, ăn đi vợ. Huyền ăn ngon lành. Mọi khi công việc của cô khá bận rộn, tính Huyền lại hay dậy muộn nên chỉ có thể ăn đồ mà họ bán sẵn. Đối với cô những món ăn sáng như vậy là quá xa xỉ. Nhìn họ đúng chất của vợ chồng son, thiếu tiếng bi bô của một đứa trẻ nữa là chuẩn gia đình hoàn hảo. Sau khi mà ăn xong, cả hai cùng tới công ty. Lần này những nhân viên đã chắc mầm xếp với Huyền đêm qua chắc chắn ở cùng với nhau. Nét mặt Hùng vui vẻ, rạng rỡ lắm. Cô chưa quẹt thẻ kìa. Tiếng bảo vệ cất lên khiến ai cũng nín thở theo dõi tình hình. Huyền ái ngại khi phát hiện ra túi sách cô để quên ở nhà. Nãy giờ vội quá nên không cầm theo. Cô tiểu xỉu. Ờ, nay tôi quên mất, mai tôi quẹt bù có được không? Hùng cười tủm tỉm, một tay đút trong túi quần rồi đi vào trong phòng. Huyền cũng xấu hổ nên bước nhanh về phòng làm việc của mình. Vừa thấy bóng dáng của cô, Huê đã bực bội. Cô coi bây giờ là mấy giờ rồi, công ty chứ không phải cái chợ. Vô tổ chức như thế, ai cũng như cô thì sếp chúng tôi tiền đâu mà bùng lỗ. Cảm thấy làm được thì làm, mà không làm được thì tự viết đơn đi. Huyền biết mình sai nên không cãi lại, cô chỉ cúi đầu nhỏ nhẹ. Lần sau em sẽ chú ý hơn, không để tình trạng này xảy ra nữa. Giang bĩu môi. Cẩn thận không ấn cái bụng ra, lúc đó bỏ thì thương mà vương thì tội. Đàn bà dễ dãi quá là ngu. Người ta coi thường ra mặt, chơi chán thì tự họ đi tìm hoa thơm cỏ lạ ở bên ngoài. Huyền vốn dĩ xưa nay không ưa Giang, Nay bị cô ta kích đều thì chẳng ngại ngần mà đáp lại: cô lo thân mình cho xong đi, chẳng phải cô thấy người ta có tiền là sấn sổ như đỉa đói còn gì. Đừng có suy bụng ta ra bụng người, nhìn mặt cô cũng bẩn thỉu như trong bụng đúng là toàn rác. Lúc này Giang đã rất mất bình tĩnh, cô ta đứng dậy hất thẳng cốc cà phê vào mặt Huyền. Những người chứng kiến ở đây không ai đứng ra ngăn cản mà ngược lại vỗ tay phấn khích. Huyền đưa tay lau mặt, cô bước nhanh lại, chẳng ngần ngại mà vung hết cỡ tát vào má phải người kia. Tự dưng Giang ngã vật xuống dưới đất khóc lóc: tôi đã làm gì sai mà cô nỡ lòng nào đối xử như vậy? Cô nghĩ mình có xếp chống lưng nên cô coi mọi người ở đây không ra gì. Họ thấy cô đi muộn góp ý vài câu thì cô lên mặt chửi bới. Tôi không thể tin một luật sư mà lại hành xử côn đồ như thế. Huyền cười nhạt trước sự diễn xuất tài tình của người này. Cô còn chưa kịp nói lại thì đã thấy mọi người xôn xao. Sếp ạ. Bây giờ Huyền cũng mới hiểu, hóa ra Giang nhìn thấy Hùng tới nên mới giở trò này. Cô không biết cậu ấy nhìn thấy gì, nhưng mà cũng chẳng muốn giải thích. Tính cô xưa nay vẫn vậy, cô không thích đôi co những chuyện vớ vẩn, ai muốn ghi giao thì tùy. Hùng xem ra khá là gay gắt. Lại chuyện gì nữa? Giang sụt sùi. Anh hỏi mọi người ở đây thì rõ, tất cả là tại cô ta trịnh trượng, không coi ai ra gì, đã vậy còn dám đánh em nữa. Đúng đó sếp ạ, cô ta vừa không có năng lực, đạo đức yếu kém, chúng tôi cũng không muốn chung phòng với cô ta đâu. Thực sự trong cùng một phòng, nếu như các thành viên không tìm được tiếng nói chung, sẽ rất khó để mà hợp tác. Hùng vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Mọi người quyết định kỹ chưa? Chúng tôi quyết định kỹ rồi thưa sếp. Tôi chấp nhận yêu cầu này, cô Huyền chính thức bị sa thải. Huyền bị chồng mình quay lưng như trong trắng, xem ra ấm ức lắm. Cô gườm gườm nhìn cậu ấy như muốn bóp chết Hùng tại chỗ. Anh... À, còn chuyện này nữa. Tôi quên chưa giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi. Chúng tôi qua tháng kết hôn rồi. Định sẽ mời cả công ty, nhưng mà phòng này chắc là khỏi nhỉ. Dù sao mọi người cũng không thích cô ấy, có đến cũng miễn cưỡng mất vui. Hùng nắm tay vợ bỏ đi trong sự kinh ngạc tột độ của những người chứng kiến. Họ ngơ ngác nhìn nhau lắp bắp. Ý sếp là sao? Tự dưng cô ta lại là vợ của sếp được? Trời ơi, đang yên đang lành tự dưng gây họa thế này không biết. Bây giờ phải làm gì chuộc lỗi đây? Tất cả là tại mấy bà đó. Tôi đã nói cứ bình thường đi, yên ổn không muốn, toàn muốn đi gây chuyện. Người sốc nhất có lẽ là Giang. Cô run rẩy bước vào nhà vệ sinh, gọi điện cho Đức. Họ cưới nhau thật rồi, anh biết tin này chưa? Dường như cậu ấy cũng không quá ngạc nhiên, giọng nói rất bình tĩnh. Kết hôn sau đó ly hôn là chuyện bình thường. Cô cứ làm sao nhanh chóng có con với hắn ta. Tôi tự có cách giải quyết. Tối nay hắn ta và đối tác có hẹn tại khách sạn Ánh Hồng. Tôi cũng đã đặt sẵn phòng qua đêm cho hai người, trong đấy được bố trí sẵn camera. Cô tự biết mình phải làm gì rồi đấy. Giang ấp úng. Anh có chắc chắn thành công không? Tôi đã làm mọi cách nhưng mà đều thất bại. Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ thành công. Sau chuyện này không được quên tôi đâu đấy. Đức tắt máy rồi tươi cười ngồi lại bàn làm việc. Vụ kiện đó tôi đã lo ổn thỏa rồi. Các ông cứ ăn ngon ngủ kỹ. Tôi nghe phong phanh công ty thằng Hùng trốn thuế cả 4 năm nay. Mẹ nó thành lập công ty ma để rửa tiền. Mình có nên nhân cơ hội này đạp luôn cho chúng xuống bùn không nhỉ? Hả? Thật hả? Bà mẹ nó chứ. Tôi cứ nghĩ chúng đó là trong sạch. Bữa vừa rồi, thằng chó ấy dám hớt tay trên hợp đồng đối tác, khiến họ hủy kèo vào phút chót. Nghĩ mà vẫn còn căm. Một người khác lại xen vào. Tôi cũng điên nó lâu lắm rồi. Giờ chúng ta có thêm luật sư Đức, sẽ không sợ bị ai bắt nạt. Mình cứ dồn dập tấn công tứ phía, để coi nó trụ được tới bao lâu nữa. Mẹ con nhà nó nhúng vào vụ tham quan tẩy trắng cho lão Thiện, lần này phải khui ra bằng sạch. Bằng chứng cũng đã có kha khá rồi. Đức mỉm cười, dựa đầu vào thành ghế, tay lắc nhẹ ly rượu vang sóng sánh. Tối nay có kịch hay để coi rồi. Tại phòng làm việc, Huyền vẫn bực bội chuyện hồi nãy. Cô ngồi xuống ghế, tiện tay rót luôn cốc nước tuôn một hơi hết sạch. Cô bỗng nhớ chỗ làm việc cũ của mình, mọi người văn minh lịch sự, chứ tuyệt đối không bao giờ có chuyện bè phái, ma cũ bắt nạt ma mới như vậy. Hùng ngồi bên cạnh cứ lấy tay không mà quạt, luôn miệng giải thích. Sau này em làm việc chung phòng với anh luôn, vậy cho đỡ nhức đầu.